Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, huyết sắc thanh tẩy. Hắn một mực đem Hoàng Phổ Dạ coi như là mình lớn nhất tình địch. Thế nhưng lần này tới đến huyết Nha Sơn, lại bị một màn trước mắt cho thật sâu chấn kinh rồi. Chỉ giao tiên tử lại cùng một cái keo kiệt thiếu niên khi đi hai người khi về một đôi. Hắn thực sự không nghĩ ra, xem Lộc Vũ cái kia lụi bại dáng vẻ, cho hắn sách giày cũng không xứng. Chỉ giao tiên tử làm sao đi theo Lộc Vũ bên người. Trong lúc nhất thời, hắn có thể nói là ghen ghét dữ dội, khó có thể tự kềm chế. Muốn hắn Lý Vân Ngân ra sao chờ tuyệt thế giai công tử. Chỉ giao tiên tử nhìn liền cũng không nhiều liếc hắn một cái. Thế nhưng đối với Lộc Vũ, chỉ giao tiên tử nhưng có thể trả giá nhiều như vậy. Lộc Vũ tiểu tử này dựa vào cái gì? Hắn lập tức mở miệng ngăn cản chỉ giao tiên tử không muốn cùng Lộc Vũ trên. Lên, sơn. Mà mọi người vừa nhìn thấy Lý Vân Ngân đến, đều biết có trò hay để nhìn. Người nào không biết Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ hai cái này đỉnh cấp công tử truy cầu chỉ giao. Tiên tử chuyện tình, năm đó Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ tranh giành tình nhân. Đại chiến trên trăm cái hiệp sự tình, càng là huyên xôi trào dương dương. Lý Vân Ngân đối với chỉ giao tiên tử yêu là tuyệt đối dung không hạ người khác. Bây giờ Lý Vân Ngân thấy được Lộc Vũ, vẫn không thể đem Lộc Vũ làm thịt rồi. Lý Vân Ngân là hoàn toàn có năng lực này. Kỳ thực rất nhiều người cũng đều chờ mong Lý Vân Ngân hung hăng giáo huấn Lộc Vũ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một trận. Là người chỉ giao tiên tử quay đầu nhìn Lý Vân Ngân liếc mắt, tức thì nhíu mày tới. Nàng đối với Lý Vân Ngân không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí có điểm chán ghét luôn, là tới băng phách thần quang điện cầu kiến nàng Lý Vân Ngân. Bây giờ Lý Vân Ngân dùng loại này ra lệnh ngự khí làm cho nàng ly khai Lộc Vũ, càng là khơi dậy nội tâm nàng phản cảm. Lý thiếu tông chủ, ta trên, lên, không trên, lên, huyết Nha Sơn là của ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Chỉ giao tiên tử vẻ mặt lạnh lùng. Đừng xem trận này nàng bị Lộc Vũ thường xuyên làm cho tâm thần động đãng, nhưng nàng đối với người khác có thể chưa từng có hòa nhã sắc. Lạnh lùng, cao ngạo lãnh tĩnh. Đây mới là nàng chỉ giao tiên tử bản tính. Chẳng qua Lý Vân Ngân sớm đã thành thói quen chỉ giao tiên tử lạnh lùng. Hắn cũng không muốn chính mình gây nên chỉ giao tiên tử phản cảm. Nhưng nhìn đến Lộc Vũ, hiện tại quả là nuốt không hạ khẩu khí này. Hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, chỉ giao tiên tử, Vân Ngân bất quá là sợ ngươi bị người lừa mà thôi. Phải biết rằng thế đạo này chung, luôn luôn một số người cố làm ra vẻ huyền bí, khẩu tài, hiện tại nơi nào có thể đăng huyết Nha Sơn, thực sự quá nguy hiểm. Hắn nói tên lừa đảo, đương nhiên là chỉ Lộc Vũ. Lộc Vũ cười nhạt, căn bà lơ đỉnh. Lý Vân Ngân cái này tuyệt thế giai công tử tại hắn trước mắt, tựa hồ chính là trong suốt. Chỉ giao tiên tử lạnh lùng nói ra, ngươi không cần nói nữa, ta chỉ giao muốn làm cái gì, cùng còn lại người không có bất kỳ quan hệ. Chỉ giao tiên tử chính là chỗ này kiểu không nể mặt. Điều này làm cho Lý Vân Ngân á khẩu không trả lời được. Hắn đối với chỉ giao tiên tử yêu chi tâm cắt, liền đối với Lộc Vũ càng thêm căm thù. Hắn nhãn quang đều rơi vào Lộc Vũ thân lên, ánh mắt kia tràn đầy một cơn lửa giận. Có người nịnh hót Lý Vân Ngân, cố ý kêu lên, Vân Ngân công tử, liền làm cho cái này Lộc Vũ chịu chết được rồi. Đợi lát nữa huyết Nha tượng đá bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm lúc, xem hắn không xong đời. Trong đám người tức thì dồn dập phụ họa. Đúng vậy a, nhất đảng chùm sáng màu đỏ ngòm phóng tới, Lộc Vũ sẽ xong đời. Đến lúc đó xem hắn như thế nào đi nữa, làm bộ làm tịch, mọi người chờ xem một chút cũng được. Đến lúc đó có vị đắng cho Lộc Vũ ăn, mọi người đều là muốn như vậy. Chờ xem Lộc Vũ chuyện cười. Mặc dù nói Trì Giao tiên tử cũng sẽ cùng theo một lúc gặp công kích, thế nhưng lấy Trì Giao tiên tử công lực, vẫn có thể ở thụ thương chi lui lại hạ sơn tới. Mà Lộc Vũ cũng không giống nhau, lấy Lộc Vũ cái này chờ thấp kém tu vi, tất nhiên là muốn tan tành mây khói. Thế nhưng Lộc Vũ tựa hồ tuyệt không lo lắng, vẫn như cũ là mang theo Trì Giao tiên tử, từng bước một hướng đệ một ngọn núi leo lên. Không lâu sau chi về sau, mọi người liền chờ đến chính mình mong đợi đồ đạc. Cái kia cao nhất huyết nha sơn ầm ầm kịch chấn. Từ cái này huyết nha trong tượng đá phóng xuất ra một mảng lớn chùm sáng màu đỏ ngòm. Cái này một mảnh chùm sáng màu đỏ ngòm, ít nhất có trên trăm đạo. Bạch, bạch, bạch, chùm sáng màu đỏ ngòm giống như là hải đăng chiếu xạ một dạng. Quét qua, 99 ngọn núi không một có thể tránh khỏi. Cái này đệ một ngọn núi trong nháy mắt đã ở huyết sắc bao phủ chi xuống. Lộc Vũ cùng Trì Giao tiên tử ở đệ một ngọn núi, lập tức đối mặt trên, lên, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chiếu xạ qua tới. Đến nơi này thời khắc nguy hiểm, Trì Giao tiên tử mặt sắc đều có chút phát bạch. Kỳ thực nàng theo Lộc Vũ hoàn toàn là xuất phát từ một loại tiềm thức hành vi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ chùm sáng màu đỏ ngòm trùng kích qua đây, nàng mới ý thức tới tự thân đối mặt nguy hiểm. Cái này chùm sáng màu đỏ ngòm được xưng là huyết sắc thanh tẩy. Tuy là nàng có cảnh giới cao như vậy, thế nhưng cũng không qua nổi chùm sáng màu đỏ ngòm trùng kích. Trận này giao phong phía dưới, nàng chỉ sợ ở thân chịu trọng thương, thân thể thụ thương vẫn là thứ yếu, sợ nhất là tu vi bị hao tổn, đến lúc đó ảnh hưởng đến tương lai tu luyện, vậy không tốt lắm. Chỉ giao tiên tử nhanh nhảy về tới, bây giờ còn có cơ hội, để Lộc Vũ một người đi chịu chết được rồi. Chỉ giao tiên tử bên tai ngầm trộm nghe được có người ở kêu lên. Cái này khẩn cấp thời khắc, chỉ giao tiên tử phản ứng đầu tiên cũng là nhìn về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ cho tới bây giờ lại còn không có bất kỳ bối rối, vẫn là một bộ chấn định như thường dáng vẻ. Đối với kinh khủng này chùm sáng màu đỏ ngòm, Lộc Vũ cư nhiên không có nửa phần sợ. Chỉ giao tiên tử thực sự là phục Lộc Vũ. Lúc này là lúc nào rồi, còn có thể bảo trì như vậy tâm tính. Lộc Vũ cẩn thận a! Chỉ giao tiên tử kinh thanh kêu lên. Nàng, hắn, cảm giác mình lập tức đều muốn chứng kiến Lộc Vũ bị bắn thùng thân thể. Bạch, cái kia một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chuyển lập tức đến. Thế nhưng theo dự liệu Lộc Vũ thân thể bị đâm xuyên một màn nhưng không có xuất hiện. Này đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bỗng nhiên ly kỳ tiêu thất. Hơi bắn qua đến Lộc Vũ bên này, liền liền bỗng nhiên mất tung ảnh. Cái gì? Mọi người kinh thanh kêu lên, hầu như lấy vì mắt mình hoa. Lúc đầu đều muốn chứng kiến Lộc Vũ tao ương, ai ngờ được sẽ là một kết quả như vậy. Một hồi huyết sắc thanh tẩy xuống, Lộc Vũ liền sợi lông đều không thiếu. Lộc Vũ, ngươi cũng quá may mắn đi. Này đạo chùm sáng màu đỏ ngòm nhất bắn tới ngươi nơi đây, lại vừa vặn xong rồi. Có người rất tự nhiên nghĩ tới điểm ấy. Cái quan điểm này lập tức chiếm được những người khác phụ họa. Nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này. Thế nhưng liền đối đãi ở Lộc Vũ bên người Trì Giao tiên tử lại biết không phải là như vậy. chỉ giao tiên tử có dũng khí xem pháp. Đạo này chùm sáng màu đỏ ngòm tựa hồ là bị Lộc Vũ cho trực tiếp hấp thu. Cái này nghĩ đến là hoàn toàn bất khả tư nghị. Chùm sáng màu đỏ ngòm nhưng là huyết nha tượng đá bắn ra. Bực nào cường đại, đó là tới từ thượng cổ lực lượng, là thần vật hào quang thả ra. Lộc Vũ liền cái này chờ cường đại lực lượng đều có thể hấp thu. Cũng không lâu lắm, cái này một lớp chùm sáng màu đỏ ngòm thả ra liền kết thúc. Hết thảy ngọn núi đều bình tĩnh trở lại. Cô gái nhỏ, không nên ngẩn người. Chúng ta tiếp tục đi lên, Lộc Vũ tiếp tục đi lại. Chỉ giao tiên tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vã truy trên, lên. Lộc Vũ, ngươi, là làm sao làm được? Chỉ giao tiên tử nhịn không được hỏi. Nàng khuôn mặt hoang mang. Hết chương.